Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 310, đánh hư liền đàng hoàng. Trần Kỳ thời gian đã không nhiều lắm, tuy là hắn kích hủy Hắc Thủy công ty bảo an phi cơ trực thăng, có thể lái xe lúc rời đi nhất định sẽ lưu lại vết tích. Đối với nước Mỹ S, HIIL, D, Hắc Thủy công ty bảo an thế lực như vậy mà nói, muốn tìm được Trần Kỳ chỗ ở vị trí cũng không khó. Huống chi, bây giờ là linh khí hồi phục thời kỳ, nói không chừng còn sẽ có cái gì truy tung loại siêu năng lực giả. Trực tiếp tiến nhập hoàng mặt nạ vàng nội bộ thế giới cũng không là biện pháp tốt nhất, nhưng quả thực đáng giá nhất đích phương pháp xử lý. Bởi vì Lưu Ất không kiên trì được bao lâu thời gian. Nông trường khoang kho bên trong, Lưu Ất gầy gò tốc độ đột nhiên liền ngừng lại, nhưng vẫn là nằm ở sững sờ trạng thái. Mà khoảng cách cái này nông trường ngũ cây số vị trí, một chiếc máy bay trực thăng đang siêu tầm Trần Kỳ lái xe tiến lên quỹ tích. Càng xa một chút địa phương, hơn 10 chiếc xe đang từ từ tới gần. Là Hắc Thủy Nhân, S, HIIL, D hành động tổ người phụ trách trực tiếp liên lạc thượng cấp. Hỏi, chúng ta đây có hay không có thể rút lui? S, HIIL, D lần hành động này người phụ trách nguyên bổn cũng là ý tứ này. Nếu là Hắc Thủy công ty hộ tống vật phẩm bị cướp đi, cái kia nên từ Hắc Thủy công ty tự mình tiến tới giải quyết. Khả năng xảy ra chiến đấu địa điểm lại là ở giao khu trong vùng ngoại thành, sẽ không tạo thành cái gì người vô tội viên thương vong. Bọn họ cũng không cần lo lắng cái gì, nhưng ra lệnh rút lui còn không có phát sinh. Nước Mỹ S, HIIL, D cục trưởng liền phát tới mệnh lệnh mới, làm cho Hắc Thủy Nhân đi xung phong, tiếp viện của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đúng lúc. Nhắn nhủ chỉ lệnh hành động người phụ trách rất không minh bạch. Hắc Thủy bên kia người xuất động tay đã đủ cường đại. S, HIIL, D bên này hai cái hành động tổ càng là siêu năng lực giả rất nhiều. Tại sao còn muốn trợ giúp? S, HIIL, D cục trưởng nói ra. Tình báo bộ môn phân tích, cướp đoạt Hắc Thủy công ty hộ tống vật phẩm nhân, rất có thể là Đồ tể, không cần giải thích quá nhiều. Lúc này đây hành động người phụ trách không chút do dự truyền đạt chờ tăng viện mệnh lệnh. Cái này một phần mệnh lệnh nhắn nhủ sau khi hoàn thành, hắn cũng bị trực tiếp mất chức. Lúc này đây hành động quan chỉ huy đổi thành S, HIIL, đề cấp bậc càng cao hơn nhân. Soros, mới quan chỉ huy trực tiếp tìm được rồi trong sân huấn luyện Soros. Nói ra, đây là ngươi báo thù tốt cơ hội, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Soros mặt không thay đổi hỏi, nếu như không phải hắn đâu? Quan chỉ huy biểu tình nghiêm nghị nói ra, vậy ngươi cũng phải đem mục tiêu trở thành là hắn tới chấp hành nhiệm vụ. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Kỳ không biết nước Mỹ S, HIIL, D ngành tình báo phân tích tốc độ nhanh như vậy. Nếu như đã biết, cũng đều vì nước Mỹ S, HIIL, D cẩn thận một chút cái lai. Bởi vì đợi trợ giúp thì tương đương với cho hắn hòa hoãn thời gian. Thân ở với hoàng mặt nạ vàng thế giới Trần Kỳ, đối với vẻ mặt mê man cùng thống khổ Lưu Ất giải thích. Chúng ta bây giờ là ở hoàng mặt nạ vàng nội bộ thế giới. Chắc là linh hồn trạng thái. Ngươi sở dĩ cảm giác được kiệt sức cùng thống khổ là bởi vì ngươi bị cái kia cái cự xà tiêu hóa hết một ít. Lưu Ất mục trừng khẩu ngốc, hắn kỳ thực ở tiếp xúc được cái dương kia thời điểm, liền trực tiếp bị kéo gần cự xà trong bụng, mà không giống như là Trần Kỳ như vậy xuất hiện ở mặt nạ thế giới bên trong, cho nên hoàn toàn làm không phải biết chuyện gì xảy ra. Đây là bởi vì thực lực của hắn quá yếu, di động trong nháy mắt loại này siêu năng lực rất cường đại. Nhưng đang đối mặt như vậy lúc công kích, căn bản không có lực hoàn thủ gì. nếu như Lưu Ất cảnh giới tu luyện có thể đạt được ngũ phẩm, vậy hắn còn có thể ngăn cản một hồi. Có thể tiếc nuối là hắn bây giờ cảnh giới tu luyện chỉ là mới vừa tiến vào lục phẩm mà thôi. Cự xà không cách nào trực tiếp nuốt trọn Trần Kỳ, ngoại trừ bởi vì Trần Kỳ cảnh giới tu luyện cao, trên người có trang bị phòng vệ bên ngoài, cũng bởi vì cự xà đã nuốt lấy Lưu Ất. Lúc này hoàng mặt nạ vàng còn làm không được một lần thôn phệ hơn ngàn người linh hồn trình độ. Giải thích một câu thời gian, cự xà mới vừa bị mổ bụng phần bụng cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Trần Kỳ có thể chú ý tới, cự xà hình thể biến ít đi một chút, phía trước là dài 10 mét thân thể, hiện tại chỉ còn lại có khoảng 7 mét, hơn nữa cũng không giống phía trước lớn như vậy. Giống như là nam nhân tiến nhập thánh nhân kiểu mẫu vật đó trạng thái giống nhau. Mà bị Trần Kỳ một cái tát đập bay cự ưng, cũng một lần nữa dài ra lông vũ. Dường như chu vi tán lạc đầy đất lông vũ không phải từ trên người nó rớt xuống giống nhau. Cùng cự xà khôi phục đại giới giống nhau, cự ưng hình thể cũng biến ít đi một chút. Cự ưng tốc độ so với cự xà phải nhanh một chút. Lần nữa đánh về phía Trần Kỳ cùng Lưu Ất. Con mẹ nó, ngươi nghĩ đến ngươi ở Pharaon trong mặt nạ chính là Pharaon chi ưng rồi hả? Vậy sao ngươi không phải ích cái đạn hỏa tiễn mà nà? Trần Kỳ lúc này là có chút lo lắng, bởi vì hắn không phải biết bên ngoài địch nhân cách hắn có còn xa lắm không. Linh hồn tiến nhập hoàng mặt nạ vàng thế giới sau đó, thân thể hắn không cách nào nhúc nhích. Cho dù có Kim Lũ Y cùng Minh Châu hộ tí bị động bảo hộ, hắn chính là phi thường yếu ớt trạng thái, không nghĩ ra được làm sao trực tiếp ly khai cái này hoàng mặt nạ vàng thế giới. Nhưng Trần Kỳ lại biết rõ làm sao hủy diệt cái này hoàng mặt nạ vàng nội bộ thế giới. Đầu tiên chính là giết chết cự ưng cùng cự xà như Lai Thần Trưởng. Trần Kỳ lúc này đây không có từ trên trời giáng xuống, mà là tại chỗ đứng vững, chỉ cần đưa ra hữu trưởng, nhìn như hoàn toàn không phù hợp phát lực động tác, nhưng bởi vì linh lực cùng hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực, cùng với bạo tạc, siêu năng lực ba người kết hợp, mà sinh ra uy lực khó mà tin nổi, đột nhiên xuất hiện ở Trần Kỳ trước mặt lớn đại hỏa diễm bàn tay, cao tới 10 thước. Mới vừa nhào tới cự ưng căn bản tới không kịp né tránh, trực tiếp bị cự trưởng vỗ trúng. Oanh, tiếng nổ cực lớn bắt đầu, đầy trời cát vàng cùng cuồng phong gào thét trong nháy mắt yên tĩnh lại. Trần Kỳ trước người xuất hiện một cái phương viên 50 mét sạch sẽ không gian, dường như khói mù tràn ngập thời điểm tới một hồi duy trì liên tục 3 ngày mưa xối xả. Mà con kia cự ưng trực tiếp tan tành mây khói, nguyên bản đang ở sông tới cự xa, cũng bị cái này một cỗ bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao khí lưu đánh bay. Mặc dù không có tan tành mây khói, nhưng cũng là vết thương chồng chất, nó không có đổ máu, bởi vì nó cũng không có huyết nhục. Đánh ra một trường này, Trần Kỳ cảm giác được cả thế giới đều yên tĩnh lại. Nhưng loại này an tĩnh chỉ rằng co mấy giây sau đó, Trần Kỳ cảm giác được chính mình hai chân đứng yên mặt đất bắt đầu chấn động lên. Bắt đầu liền như cùng có vật nặng rơi xuống đất tạo thành rung động. Về sau liền là sơn băng địa liệt một dạng rung động. Trần Kỳ bắt lại đứng không vững Lưu Ất, cũng chính là ở hắn tóm lấy Lưu Ất trong nháy mắt. Cả thế giới tan vỡ. Hai mắt tối sầm, lần nữa sáng sủa sau đó, Trần Kỳ liền phát hiện mình đã xuất hiện ở thế giới hiện thật bên trong. Trong tay Lưu Ất đã biến mất, nhưng bên cạnh Lưu Ất lại trực tiếp ngã trên mặt đất đau kêu một tiếng. Thanh tỉnh, Trần Kỳ hỏi một câu, đồng thời nhìn về phía trước bị chính mình bắt ở trong tay hoàng mặt nạ vàng. Nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại giống như là mới vừa đúc nóng đi ra. Không có chút nào lịch sử nặng nề cảm giác hoàng mặt nạ vàng. Lúc này lại xuất hiện một vết nứt. Từ đỉnh đầu vị trí cự ưng phụ tùng vị trí. tà tà nứt đến rồi bên cạnh khuôn mặt vị trí. Đàng hoàng, Trần Kỳ khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ hoàng mặt nạ vàng. Giờ này khắc này, trên tay hắn vẫn không có bất luận cái gì cách trở. Có thể hoàng mặt nạ vàng lại không có phản ứng chút nào. Bất quá Trần Kỳ lại có thể cảm giác được. Hoàng mặt nạ vàng truyền ra một tia tâm tình sợ hãi, nâng dậy bên cạnh Lưu Ất. Trần Kỳ hỏi, ngươi bây giờ còn có thể phát động ngươi siêu năng lực sao? Sắc mặt tái nhợt, toàn thân cao thấp không một chỗ không đau Lưu Ất chật vật hồi đáp. Có thể, nhưng chỉ có thể phát động mấy lần. Lưu Ất hiện ở di động trong nháy mắt, khoảng cách cực hạn cũng không có vượt lên trước một cây em. Phía trước hắn có thể đủ trong vòng thời gian ngắn thuấn di 20 lần. Cho nên đơn lần di động trong nháy mắt khoảng cách hạn chế kỳ thực hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng nếu như chỉ có mấy lần lời nói, cái kia căn bản không khả năng thoát ly vòng vây. Trần Kỳ bén nhạy thính lực, quá mức thậm chí đã nghe được cánh quạt thanh âm. Địch nhân liền sắp đến, người trước tiên tìm một nơi trốn đi. Cầm linh thạch khôi phục một chút, Trần Kỳ nhìn tràn ngập ánh mắt áy náy Lưu Ất, ở tâm lý thở dài một hơi, lúc này đây thật không phải là Lưu Ất nồi, hết tất cả đều là của hắn nồi, lúc trước hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bây giờ hoàng mặt nạ vàng lại nhưng đã cường đại như thế. Có thể đang bị tinh thần lực siêu năng lực giả áp chế sau đó. Vẫn có thể cách cái dương đem Lưu Ất cởi đến nội bộ thế giới bên trong. Không cần lo lắng, Trần Kỳ nói ra, ta hoạt động một chút gân cốt mà thôi. Lưu Ất muốn nói lại thôi, bởi vì hắn biết rõ đây là hiện nay biện pháp tốt nhất. Phi cơ trực thăng cánh quạt tiếng càng ngày càng gần, thậm chí có ô tô động cơ thanh âm truyền đến. Trần Kỳ xoay người trực tiếp rời đi nông trường thương khố. Đang siêu tầm ô tô bớt phi cơ trực thăng, rất nhanh liền phát hiện đứng ở nông trường ra Trần Kỳ. Lúc này kéo cao phi hành cao độ, cũng kéo ra phi hành khoảng cách, mục tiêu nhân vật phía trước đánh rớt một trận phi cơ trực thăng sự tình. Bọn họ trước khi lên đường sẽ biết, phát hiện mục tiêu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.